Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1171, chương 1171, Tiên Quân. Không có vấn đề, quấn ở trên người ta. Thời không trùng lúc này liền đem ngực đập ầm ầm rung động. Thời không trùng, lấy thôn phệ thời không mà sống, chính là giữa thiên địa một loại hết sức đặc thù sinh linh. Mà bọn họ thôn phệ thời không sau đó lưu lại lỗ sâu thì là tương đương với truyền tống trận pháp. Đồng dạng, có thể tại cực thời gian ngắn bên trong từ nơi này một mặt truyền tống đến một phía khác. Cũng thực sự là bởi vì như thế, mới có Diệp Dương cùng Ngũ Trảo Thần Long phân thân lẫn nhau ở giữa không có cự ly thuyết pháp. Mặc cho long giới rộng lớn vô biên, chỉ cần có lỗ sâu, như vậy thì vô hạn rút ngắn song phương ở giữa cự ly. Bởi vì Ngũ Trảo Thần Long là Diệp Dương phân thân, bởi vậy, mặc dù song phương cự ly xa xôi, nhưng Diệp Dương vẫn là có thể cảm giác được Ngũ Trảo Thần Long. Bởi vậy, tại hắn chỉ dẫn phía dưới, thời không trùng nhanh chóng cắn xé mở thời không, bắt đầu hướng về Ngũ Trảo Thần Long bên kia liền phệ cắn. Song phương cự ly rất dài, Diệp Dương cũng không kỳ vọng thời không trùng có thể nhanh chóng đả thông cái này lỗ sâu. Bất quá, Diệp Dương cũng không lo lắng. Thế là hắn liền tại Tử Hải phụ cận tìm một cái tương đối địa phương an toàn. Tiến vào thời không điện bên trong, bắt đầu tu luyện. Lúc này, hắn cảnh giới hay là đang tiên vương đỉnh phong. Cùng tiên quân cảnh giới liền chỉ thiếu chút nữa. Hiện tại hắn có thực lực đánh giết đỉnh phong phong hào tiên đế. Nếu như có thể bước vào tiên quân cảnh giới, sợ là có thể chống lại đại đế đi. Đương nhiên, đây chỉ là lý tưởng nhất trạng thái. Dù sao, đại đế chính là ngoại trừ thần linh phía dưới đệ nhất cường giả. Thần thông quảng đại, cho dù chiến lực có thể so với đại đế, nhưng cũng chưa hẳn là đại đế đối thủ. Giống như là Lăng Tiêu đồng dạng, hắn mặc dù là đại đế, nhưng đánh giết thần linh lại giống như giết gà giết chó đồng dạng. Dễ như trở bàn tay. Dạng này đại đế, vẻn vẹn tiên quân cảnh giới Diệp Dương tuyệt đối không phải đối thủ. Nhưng, từ khi hắn bước vào long giới một khắc kia trở đi, Diệp Dương chú định cùng Hắc Ám Long tộc là sinh tử đại địch. Hắc Ám Long tộc cũng là có đại đế. Hơn nữa, cái kia cái thứ nhất bị Hắc Hóa Long tộc thực lực càng là kinh khủng. Dạng này tồn tại, hiện tại cảnh giới Diệp Dương tuyệt đối không phải đối thủ. Bởi vậy, tại tiếp xuống thời gian, hắn còn cần tăng lên bản thân tu vi. Hiện tại, hắn cự ly tiên quân cảnh giới liền chỉ có cách xa một bước. Lúc trước, nếu như không phải cảnh giới lần thứ hai luân hồi mà nói, hắn cũng đã đột phá tới tiên quân cảnh giới. Dù sao, Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết cũng đã chữa trị đến tiên quân cấp bậc. Đủ để cho Diệp Dương đột phá mà không có nỗi lo về sau. Ở thời không trùng đi liên hệ Ngũ Trảo Thần Long phân thân thời điểm, ta liền trước đột phá cảnh giới. Không biết lần này phải chăng có thể lần thứ hai xuất phát cảnh giới luân hồi. Diệp Dương có chút chờ mong. Lần thứ nhất cảnh giới luân hồi, nhường hắn thực lực tăng vọt, có trực tiếp vượt mấy cái đại cảnh giới kinh khủng chiến lực. Lần thứ hai cảnh giới luân hồi mặc dù chỉ là luân hồi một cái đại cảnh giới, nhưng hắn chiến lực cũng chiếm được kinh khủng to lớn đề thăng. Tiên vương cảnh giới liền có thể đánh giết đỉnh phong phong hào tiên đế. Tuy nói cái này cũng cùng hắn liên tục hai lần dùng chân hỏa rèn luyện nhục thân có quan hệ. Nhưng dù là chỉ là cảnh giới luân hồi, hắn chiến lực đều có thể lấy được kinh khủng tăng lên. Bắt đầu trùng kích cảnh giới. Lần này, Diệp Dương cũng không có vận dụng thời gian gia tốc. Thời gian gia tốc mặc dù có thể trộm thời gian, nhưng dù sao thiếu khuyết chân thực thế giới loại kia chân thực cảm giác. Bởi vậy, nếu như không có tất yếu, Diệp Dương là sẽ không sử dụng thời gian gia tốc. Diệp Dương cũng không có lo lắng. Bắt đầu chậm rãi tăng lên lực lượng. Bắt đầu từng bước một trùng kích cảnh giới. Cùng lúc đó, thời không trùng cũng đã moi ra một đầu thật dài lỗ sâu. Hướng về nguyên sinh long tộc vị trí quần đảo liền nhanh chóng vọt tới. Thời gian không ngừng trôi qua. Diệp Dương cảnh giới càng ngày càng tiếp cận tiên quân. nhưng lại vẫn không có luân hồi dấu hiệu. Đối với cái này, Diệp Dương tự nhiên là có chút thất lạc, bất quá cũng không có thất vọng. Dù sao, cảnh giới luân hồi tỷ lệ vô cùng bé. Hắn một người đã trải qua 2 lần cảnh giới luân hồi. Đã là khí vận kinh thiên. Đây cũng là hắn công đức vô lượng, mà nhận thiên địa chiếu cố nguyên nhân. Nếu không, hắn muốn cảnh giới luân hồi, đó là không có khả năng sự tình. Một ngày này, tiên quân cảnh giới bích trướng ầm vang sụp đổ. Mà ở cái này một khác, Diệp Dương cảnh giới cũng chính thức đột phá tới tiên quân cảnh giới. Ngay tại hắn đột phá tiên quân cảnh giới đồng thời, thời không trùng cũng đã từ trong hư không vọt ra. Hắn vị trí ngay tại một mảnh rộng lớn vô biên uông dương trên không. Mà ở nơi này lại là cái gì đều không có. Thời không trùng ẩn tàng trong hư không, không ngừng đánh giá cảnh vật chung quanh. Trong lòng lại là lẩm bẩm lên. Nơi này nơi nào có người a? Dựa theo Diệp Dương chỉ dẫn, thời không trùng ở chỗ này rời đi thời không. Chỉ là, chung quanh chỉ là mênh mông bát ngát uông dương. Chỗ nào có người nào? Mặc kệ, nếm trước thử liên hệ một cái. Thời không trùng trong lòng thầm nhủ, cũng đã bắt đầu âm thầm liên hệ ngũ trảo thần long phân thân. Quần đảo bên trong, ngũ trảo thần long đang tại tu luyện. Hiện tại nguyên sinh long tộc lâm vào to lớn trong nguy cấp. Rất nhiều người, bao quát ngũ trảo thần long chính mình cũng sẽ hy vọng ký thác ở chính mình trên người. Hắn muốn sớm ngày thành tựu long hoàng, giải quyết lần này nguy cơ. Bởi vậy, hắn tuyệt đại bộ phận thời gian đều đang tu luyện. Ngoại trừ tu luyện hay là tu luyện, một ngày này, đang tại tu luyện đồng thời, hắn trong lòng lại là đột nhiên khẽ động. Có người ở kêu gọi ta. Ngũ trảo thần long trong lòng có chút giật mình. Là ai đang kêu gọi hắn? Hắn có thể cảm giác được kêu gọi người khác không phải nguyên sinh long tộc bất cứ người nào. Bản tôn mặc dù cũng đã đi tới long giới, nhưng cự ly quá mức xa vời. Hắn không có khả năng trực tiếp kêu gọi đến bản thân. Như vậy, không phải nguyên sinh long tộc cũng không phải bản tôn. Kia là ai đang kêu gọi bản thân? Chẳng lẽ là hắc ám long tộc bên kia? Ngũ trảo thần long nhíu mày, nhưng là cũng đã từ bế quan sân bãi nhanh chân đi ra. Bất luận đối phương là người nào, hắn nhất định muốn làm rõ ràng. Hắn cũng không phải kẻ khác, hắn chính là Diệp Dương phân thân. Cùng Diệp Dương một dạng tính cách, không sợ trời không sợ đất, là bản tôn, mới từ bế quan sân bãi đi ra. Ngũ trảo thần long phân thân trên mặt liền lộ ra vẻ vui mừng. Lúc này, hắn mới tiếp thu đến lúc đó không trùng cách không truyền tới tin tức. Rất nhanh ngũ trảo thần long liền cũng đã biết chân tướng sự tình. Bất quá lúc này, hắn cùng với bản tôn ở giữa vẫn như cũ còn không cách nào cộng hưởng ký ức. Tử hải, ngũ trảo thần long nao nao. Bởi vì hắn từ thời không trùng nơi đó biết rõ, bản tôn cư nhiên là muốn hắn đi tử hải. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngũ trảo thần long trong lòng nghĩ ngợi, lại là cũng đã nhanh chân hướng về bên ngoài liền đi tới. Thiếu chủ, bên ngoài nguy hiểm, chớ có ra ngoài. Ngay tại ngũ trảo thần long muốn đi ra hộ sơn đại trận thời điểm, hắn cũng là bị một cái long đế cho ngăn cản xuống tới. Lúc này, bất luận kẻ nào đều không có ly khai hộ sơn đại trận. Ngoại trừ bên ngoài nguy hiểm, sẽ tùy thời bị nhận hắc ám long tộc phục kích bên ngoài. Còn có một cái liền là ngăn chặn nguyên sinh long tộc có khả năng xuất hiện phản bội. Dù sao, hắc hóa đối nguyên sinh long tộc dụ hoặc đó là tương đối lớn. Không cần lo lắng, ta đi một chút sẽ trở lại. Ngũ trảo thần long phất tay, biểu thị không cần ngạc nhiên. Chỉ là, cái kia long đế lại là lắc lắc đầu. Trừ phi lấy được đại trưởng lão mệnh lệnh, nếu không ta không có khả năng nhường bất luận kẻ nào rời đi nơi này. Long đế vẫn là tương đối chung với cương vị công tác. Cho dù ngũ trảo thần long phân thân không giống, hắn cũng tận trung cương vị công tác. Bằng không thì ngũ trảo thần long ra ngoài. Trên thực tế, nếu như là bình thường long tộc mà nói còn không có gì. Bất luận là bị đánh giết vẫn là gia nhập hắc ám long tộc, đối nguyên sinh long tộc tới nói đều không có cái gì. nhưng ngũ trảo thần long lại không giống vậy. Hắn thế nhưng là nguyên sinh long tộc hy vọng. Nếu như hắn bị đánh giết hoặc là gia nhập hắc ám long tộc mà nói, như vậy nguyên sinh long tộc liền xong rồi. Ngũ trảo thần long tương đối bất đắc dĩ. Hắn hiện tại liền muốn đi đến tử hải bên kia, cùng bản tôn tụ hợp, sau đó cộng hưởng ký ức, sau đó mới có thể quyết định đi như thế nào bước kế tiếp. Nhưng hiện tại, cái này long đế thế mà ngăn đón hắn không cho hắn chạy. Chiến đấu, trấn áp cái này long đế. Đối với cái này, ngũ trảo thần long vẫn rất có nắm chắc. Dù sao đối phương chỉ là bình thường long đế mà thôi. Chỉ là, cho dù hắn trấn áp cái này long đế, sợ đều không cách nào rời đi quần đảo. Dù sao, tại hắn động thủ thời điểm, những cái kia trưởng lão khẳng định cũng đã bị kinh động. Như vậy, hắn hiện tại muốn rời đi nơi này. Ngoại trừ bẩm báo cho đại trưởng lão bên ngoài liền không có biện pháp khác. Nhưng ngũ trảo thần long còn không biết bản tôn có cái gì kế hoạch. Hắn cũng không muốn quá sớm bảo đại trưởng lão biết rõ. Hiện tại tạm thời không cách nào rời đi nơi này. Chờ ta một đoạn thời gian, ta sẽ tìm tới biện pháp rời đi. Ngũ trảo thần long chỉ có thể đối thời không trùng đưa tin nói ra. Không cách nào rời đi. Thời không trùng khẽ giật mình. Có ta ở đây, ngươi lại còn không cách nào rời đi. Cái kia chẳng phải là quá coi thường ta. Thời không trùng mỉm cười. Tiếp lấy hắn liền bắt đầu cắn xé nổi lên thời không đến. Hướng về ngũ trảo thần long vị trí liền phệ cắn. Mấy ngày sau, ngũ trảo thần long còn không có nghĩ đến rời đi nơi này biện pháp. Mấy ngày nay, hắn mấy lần đều mơ tưởng vụng trộm lặn đi ra. Nhưng thủy chung không cách nào rời đi. Nói chung, bởi vì lần thứ nhất sau đó, hắn liền đã bị trọng điểm chú ý. Cho nên, hắn nhất cử nhất động đều tại mật thiết chú ý bên trong. Chỉ cần hắn biểu hiện ra có rời đi nơi này ý tứ, liền lập tức có long tộc cường giả xuất hiện. Vù, một ngày này, một cái giống như tàm bảo bảo sinh linh đột nhiên từ trong hư không rớt xuống. Ngã rơi vào ngũ trảo thần long trước mặt. Ngũ trảo thần long bị giật nảy mình, liền đang muốn xuất thủ công kích. Chỉ là, liền ở lúc này, hắn lại là cũng đã thấy rõ ràng người tới. Thời không trùng, ngũ trảo thần long cơ hồ kinh hô thành tiếng. Không phải ta còn có thể là ai? Đi thôi, thời không trùng không khỏi chừng ngũ trảo thần long liếc mắt. Hắn cảm thấy ngũ trảo thần long quá mức đại kinh tiểu quái. Hắn là Diệp Dương phân thân. Sớm liền đã biết thời không trùng tồn tại, nhưng bây giờ còn như thế kỳ lạ. Ha ha, thời không trùng, lỗ sâu, đi thôi, cùng bản tôn tụ hợp. Ngũ trảo thần long cười ha ha lấy, cũng đã đi đầu tiến vào lỗ sâu bên trong đi. Lấy lỗ sâu, nguyên sinh long tộc phương diện căn bản liền không biết hắn cũng đã rời đi quần đảo. Còn cho là hắn một mực đều ở bế quan tu luyện. Vù, vù. Chớp mắt thời gian không đến, bọn họ liền xuất hiện ở bên ngoài vô biên hải vực bên trên. Liền chỉ là đi ra quần đảo, ngũ trảo thần long có chút im lặng, thời không trùng không khỏi nhướng mắt. Nếu như vẻn vẹn dạng này, ta là như thế nào từ tử hải tới? Đi theo ta, dẫn ngươi đi gặp lão đại. Ngũ trảo thần long có chút hưng phấn, theo sát thời không trùng, tiến vào cái thứ hai lỗ sâu. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.